Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 16, 2, thua cầu lại thua người. Còn thua mặt, phạt góc, vẫn như cũ là Brighton phạt góc. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá thấy là vô cùng khẩn trương. Cái này có chút không đúng à, như thế nào là Brighton chi này bảo đảm cấp đội bóng tại đè ép chúng ta Leeds United đánh đâu? Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, Kevin Bledsoe thật so tên điên doa lợi hại hơn sao? Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá trong đầu đều là nổi lên nghi vấn như vậy. Mà nhìn trên đài Gary Anosit thì là thật cao hứng. Hắn tin tưởng, tiếp tục như thế đá xuống đi. Brighton dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Xem ra tên điên doa cũng không thế nào đáng tin cậy à. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng trận đấu này Kevin Bledsoe phải tốn rất lớn khí lực mới có thể xử lý. Leeds United đâu? Xem ra chính mình là nghĩ nhiều. Mình cũng là quá để mắt tên điên doa. Ha ha, Gary Bledsoe khẽ cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là miệt thị. Cách đó không xa, Kelly Fox ngược lại là bình tĩnh lại. Nàng nhìn xem doa hai mắt đều là đang lóe lên ngạc nhiên quang mang. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Doa hoàn toàn không có khẩn trương, mà là đứng bình tĩnh ở đây một bên. Hai tay ôm ngực, vô cùng bình tĩnh, vô cùng trầm ổn, tựa hồ không có chút nào vì trên sân bóng tranh tài mà lo lắng. Rất bình thường buông lỏng, cùng Doa tiếp xúc lâu. Kelly Fox là hiểu rất rõ Doa. Doa cái dạng này, đã nói lên hắn là đã tính trước. Kelly Fox trong lòng sợ hãi thán phục. Nguyên lai Doa là một mực tại cho Kevin Bledsoe gài bẫy a. Kelly Fox cũng nghĩ đến Doa đã từng cùng nàng nói qua một câu như muốn lấy chi. Trước phải cho đi. Kelly Fox bình tĩnh lại. Chậm đợi đến tiếp sau phát triển. Đường phân cách năm nay 31 tuổi giữa trận lão tướng Charlie Augie vẫn là Brighton không? Thể thiếu giữa trận. Kinh nghiệm của hắn cùng tổ chức cùng truyền bóng công phu vẫn là rất lợi hại. Kevin Bledsoe đối với hắn ỷ lại rất lớn. Doa đối với cái này lão tướng cũng là có hiểu biết. Bởi vì cái này ra hòa tại xuất ngũ về sau. Đã từng đi qua trung siêu biển mây thân hoa làm qua đội bóng phân tích sư. Lúc trước, Doa tại Việt Châu Hằng Đại hành động Lippy phiên dịch thời điểm. Gặp qua ra hỏa này. Không nghĩ tới, ra hỏa này bây giờ còn đang Brighton hiệu lực. Nhìn ra được. Gia hỏa này vẫn là rất có thực lực. Cái tuổi này vẫn như cũ là Brighton giữa trận hạch tâm. Charlie Augie lại một lần mở ra một cước đường vòng cung. Đem bóng đá đưa vào Leeds United vùng cấm địa. Bóng đá cấp tốc bay về phía bên trong cấm khu cao điểm Gay Bathurst. Mắt thấy Gay Bathurst cao cao nhảy dựng lên. Sắp đội lên bóng đá. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Kinh hô xong đời, mà vừa lúc này, trung chứng cấp tốc vọt ra, cao cao nhảy lên, trực tiếp tại Gay Bathurst đỉnh đầu đem bóng đá đem hái xuống. Xinh đẹp xuất kích, Andrick thật là quá lợi hại, hắn thật là quá toàn diện, thậm chí ta là nhìn không ra hắn có cái gì nhược điểm. Không trung cầu, mặt đất cầu, nhào sút xa, xuất kích, phản ứng các loại đều là phi thường lợi hại. Vô cùng không tầm thường. Ta tin tưởng vững chắc hắn tương lai nhất định là nước Anh đội tuyển quốc gia thủ môn. Hiện tại hắn thiếu sót duy nhất chính là tranh tài kinh nghiệm. Mark Lawrenson cấp ra phi thường cao đánh giá. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường hưng phấn. Lại lần nữa hô to chung chứng danh tự. Mà nhìn trên đài Gary Anosit thì là nao nao. Sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Lạnh hừ một tiếng nói. Hừ, đội yếu mới đi ra ngoài đem. Leeds United, người à cũng đủ yếu. Vậy mà muốn bằng vào một cái thủ môn viên đi thăng cấp. Các người quá ngây thơ rồi. Đường phân cách mà trung chứng cũng là không có cô phụ Mark Lawrenson siêu cao đánh giá. Đem bóng đá vững vàng lấy xuống về sau. Hắn là nhanh nhanh hướng về phía trước đi ra ngoài. Sau đó trực tiếp ném ra một viên tay. Lưu, đạn, đem bóng đá ném về đường biên. Đường biên Ribery đã sớm tâm hữu linh tê. Dạng này phối hợp bọn hắn là đánh qua vô số lần. Ribery nhanh chóng trước chen vào. Hai người phối hợp thế nhưng là vì thiên y vô phùng. Brighton hậu vệ biên Paul Watson nhìn xem trận banh này. Hắn trong nháy mắt phán định trung chứng ném lớn. Trận banh này đơn giản chính là ném cho hắn. Hắn đột nhiên ra tốc. Nhanh chóng xông về bóng đá. Hắn phi thường tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đoạt tại Ribery trước đó. Đem bóng đá cho làm hỏng rơi. Bên sân Kevin Blechew cũng giống như thế. Lạnh hừ một tiếng. Mà Ribery trong lòng thì là tràn đầy lửa giận. Đáng chết Blechew. Lão tử liền muốn để ngươi xem một chút đến từ nước Pháp cấp thấp thi đấu vòng tròn thực lực. Run rẩy đi. Kevin. Bộc phát đi. Tiểu vũ trụ. Ribery tựa như là cao tốc Mercedes-Benz. Bên trong cải tiến xe thể thao đột nhiên mở ra khí nitơ trang bị. Tựa như là bay thật nhanh phi thuyền trong nháy mắt mở ra hỏa tiễn nâng lên khí. Bỗng nhiên bão tố bắn ra ngoài. Một đường tia chớp màu trắng xẹt qua. Tại Paul Watson trong ánh mắt kinh ngạc. Nhẹ nhõm đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Người cùng cầu đều trong nháy mắt lóe lên. Liền xông ra ngoài. Đến rồi. Ribery. Cái này mặt sẹo hiệp cực hạn tốc độ lại tới. Oh my god. Hắn vậy mà tại cao tốc chạy trung nhị lần ra tốc. Chẳng lẽ trên người hắn trang bắn ra trang bị? Hay là hòa tiễn nâng lên khí sao? Nhanh, đơn giản quá nhanh. Ông trời của ta a, mau nhìn, Paul Watson sắp khóc. Đơn đao, Ribery đơn đao. Leeds United phản kích thật là quá nhanh chóng. Vẻn vẹn một lần truyền bóng liền tạo thành đơn đao. Andrick đây là muốn hoàn thành trợ công sao? Ha ha, Andrick đã trở thành Championship thi đấu vòng tròn trợ công nhiều nhất thủ môn A. Ha ha ha, Mark Lawrenson kích động gầm thét. Đơn đao, Ribery đơn đao. Brighton Hà Lan thủ môn Michel Kuiper đánh ra. Úc xinh đẹp đồng hồ quả lắc hơn người. Nước Pháp phục chế Ronaldo kinh điển hơn người. Hắn qua rơi mất người Hà Lan. Không môn, Ribery đem bóng đá đẩy vào không môn. 1-0, Eddie Gray điên cuồng gầm hét lên, đưa tới hiện trường tất cả Leeds United fan bóng đá reo hò. Đường phân cách ngẫu, tạ đặc biệt, đáng chết, các ký giả truyền thông trên ghế. Gary Ano Lý Tư hung hăng đem trong tay xì gà đánh tới hướng mặt đất. Phát tiết mình lửa giận trong lòng, Kelly Fox là hưng phấn nhảy dựng lên, lập tức sóng cả mãnh liệt. Đông phương thanh niên trong nháy mắt cọ lên. Cao giơ hai tay, đi theo bên người Leeds United fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ hưng phấn reo hò hò hét. Phát tiết trong lòng dũng động kích tình. Kia Mỹ nữ tóc vàng lập tức đứng dậy. Hưng phấn la lên doa danh tự. Doa quá tuyệt vời. Sân bóng bên trong, Brighton đội fan hâm mộ bóng đá cảm thấy vô cùng biệt khuất. Trong lòng vô cùng khó chịu. Bọn hắn rõ ràng chiếm cứ lấy chủ động. Mắt thấy là phải công phá Leeds United cầu môn. Thế nhưng là cuối cùng làm sao biến thành dạng này. Bị đối thủ dễ dàng như thế trộm một cái. Trong lòng của bọn hắn rất khó chịu. Khó chịu nhất vẫn là Brighton đội huấn luyện viên trưởng Kevin Blechew. Hai mắt của hắn đều nhanh muốn phun lửa. Nhất là nhìn thấy Leeds United huấn luyện viên trưởng do căn bản không có chúc mừng. Mà là hời hợt đang sát lau trên chân giày ra bên trên vụn cỏ dáng vẻ thời điểm. Kevin Blechew lửa giận trong lòng hừng hực. Hận không thể xông đi lên cho doa kia một tấm mặt thối một quyền. Mà càng làm cho Kevin Blechew sinh khí chính là dẫn bóng Ribery. Vậy mà từ sân bóng đối diện tấn mãnh trương lao đến. Vọt tới Kevin Blechew trước người. Quay đầu đưa lưng về phía Kevin Blechew. Điên cuồng dùng hai tay trực tiếp tự mình trên lưng danh tự. Phảng phất là đang nói. Lão đầu tử, hiện tại biết lão tử là ai a? Hiện tại biết, đến từ nước Pháp cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn thực lực a. Nhớ kỹ, lão tử gọi lại Ribery. Lão tử vì nước Pháp cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đại ngôn. Hiện trường tất cả camera đều nhắm ngay Kevin Blechew. Hắn cả khuôn mặt đen như mực. Hai mắt đều nhanh muốn phun lửa. Brighton huấn luyện viên tổ thành viên khác lập tức lao đến. hướng về phía thứ tư quan viên gầm thét. Cái này tên đáng chết là đang gây hấn với. Hắn là tại nhục nhã chúng ta. Đây hồng bài phạt hạ, trọng tài chính đến đây. Cũng không có cho Ribery bài, mà là miệng cảnh cáo một chút. Cái này khiến Brighton người bất mãn vô cùng tức giận. Kevin Bletchwil kém chút bị tức hộc máu. Đường phân cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội 1-0 dẫn trước. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kevin Bletchwil tại trong phòng thay quần áo là nổi trận lôi đình. Mà Leeds United đám cầu thủ thì là nhao nhao chúc mừng Ribery. Đồng thời khích lệ Ribery làm tốt. Liền nên như thế khí khí cái kia đáng chết tự đại cuồng Kevin. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Không phục Kevin Bletchwil tiếp tục để đám cầu thủ tấn công mạnh. Trận đấu này bọn hắn muốn chiến thắng. Nhưng là Leeds United phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Pique, Vermaelen, Le Diarra cùng Davis tạo thành trung lộ phòng tuyến là để Brighton người rất bình thường khó chịu. Cơ hội cũng không nhiều. Gary Hack là rất khó có tư cách. Ngược lại là dáng người thấp bé tốc độ cực nhanh Leon Rai biểu hiện không tệ. Leon Rai là liên tục thu được cơ hội. Đáng tiếc hắn sút gôn đều là bị trung chứng hóa giải. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 20 thời điểm. Trung chứng một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Dáng người cũng không cao Olic vậy mà tại gây Bates trước người thọt tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía sông lên Modric dưới chân. Modric làm bộ sút xa, hấp dẫn Brighton đám cầu thủ chú ý. Sau đó hắn là nhẹ nhàng vẩy một cái, đem bóng đá chọn tiến vào Brighton vùng cấm địa. Brighton phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi, lập tức quay người nhào về phía trong cấm khu Ribery. Bên sân, Kevin Bletchwil càng là như một đầu nổi giận mãnh thú tầm thường gầm thét. La lên Brighton đội đám cầu thủ trở về thủ. Gây Bates cùng Adam Virgo hai người là nhanh chóng mà trượt sèng. Sèng hướng về phía Ribery. Hai người này đã giết mắt đỏ. Căn bản không quản là phạm không phạm quy. Sèng đạt được sèng không đến người A. Chính là hung ác như thế sèng tới. Mắt thấy Brighton tất cả phòng thủ cầu thủ đều hung mãnh tới. Không có sút gôn không gian Ribery đột nhiên ngược lại tam giác đem bóng đá chuyển về hướng về. Phía đại cấm khu tiến đầu, bóng đá lại lăn đến hướng về phía Modric. Lúc này, Modric trước người hoàn toàn là một mảng lớn lỗ hổng. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Bên sân nhóm, Kevin Bletchwil sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, nguy hiểm. Lúc này, Brighton phòng thủ đám cầu thủ đều trượt sẻng hướng về phía Ribery. Đứng dậy đều đã không còn kịp rồi. Bọn hắn vùng cấm địa trung lộ tuyến đầu là một mảng lớn lỗ hổng. Nguy hiểm đến cực hạn. Nhìn trên đài tất cả Brighton đội fan bóng đá sắc mặt trắng bệch. Không có một tia huyết sắc. Gary Anosis sắc mặt đều âm trầm đạt được nước. Cơ hội tốt. Modric không có chút do dự nào. Nhìn xem quay lại đây bóng đá. Hắn là có mạo xưng phút thời gian điều chỉnh. Hắn không có ngừng cầu. Mà là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Điều chỉnh tốt không phát. Thoải mái. Vung lên đùi phải. Như vung ra roi đồng dạng hung hăng rút trúng bóng đá PIA. Phá cho ta. Modric chợt quát một tiếng. Dùng ra lớn nhất khí lực nổ bắn ra. Bóng đá trong nháy mắt như trong bầu trời đêm lướt qua lưu tinh. Như chạy về phía vũ trụ hỏa tiễn. Nhanh chóng mà bão tố hướng về phía Brighton đội cầu môn. Tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn. Cầu môn trước, Michel Kuiper lấy hết mình cố gắng lớn nhất. Vẫn không có đối trận banh này sinh ra quản chi một tia uy hiếp. Bóng đá thẳng tắp bay vào Brighton cầu môn. Đập vào màu trắng cầu trên mạng. Lập tức lưới sóng ngập trời. Khí chấn sơn hà. 2-0. Dẫn bóng về sau. Modric là học Ribery dáng vẻ, chạy tới Kevin Bletchwil trước người, chỉ hướng mình trên lưng danh tự, hung hăng làm nhục Kevin Bletchwil một thanh. Lần này, Modric không có vận khí tốt như vậy, lấy được một trương thẻ vàng. Bất quá, cho dù là dạng này, Kevin Bletchwil hỏa khí là một chút cũng không có tiêu giảm. Ngược lại càng thêm tức giận, Hắn là điên cuồng hướng trọng tài chính biểu đạt bất mãn. Hắn cảm thấy Modric cùng Ribery đều đổi bị phạt hạ. Cuối cùng Kevin Bletchley chọc giận tới trọng tài chính, bị hồng bài phạt lên khán đài. Cuối cùng Kevin Bletchley là thua cầu lại thua người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.